Chương 2961, khác biệt kiếm đạo lý niệm. Trong lòng bàn tay trưng bày mấy khối tử vân khoáng thạch, chung quanh có cường đại kiếm khí bao phủ. Giang giác cơ hồ là trong nháy mắt, tử vân khoáng thạch tầm vang vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Một tia lực lượng, chui vào phương thần trong lòng bàn tay, cuối cùng khuyết tán tại toàn thân bên trong. Lập tức, phương thần cảm giác hỗn độn kiếm thể tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Quả nhiên hữu dụng. Phương thần nhếch miệng cười nói, nếu là có thể luyện thêm hóa một chút tử vân khoáng thạch, hỗn độn kiếm thể uy lực sẽ tăng thêm một bước. Đồng thời, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cửu Nhi, cảm giác như thế nào vừa lúc, Khang Cửu chậm chạp mở to mắt, ngừng tu luyện. Sư tôn, thương thế của ta trên cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ là tô ra tại trong cơ thể ta khắc xuống phong cấm, mặc dù bị sư tôn phá giải, nhưng cuối cùng vẫn là thương tổn tới căn bản. Khang Cửu nói, phương thần gật đầu, hết thể đều tại trong dự liệu của hắn, không bằng hắn cu nở dê không lo lắng. Cửu Nhi, ngươi hấp thu tử vân khoáng thạch lực lượng thử một chút. Phương thần đem tử vân khoáng thạch đưa cho Khang Cửu, sau đó tự thân vì hắn hộ pháp, để hắn hấp thu. Hô hô hô, sau một lúc lâu, Khang Cửu khí tức quanh người chấn động, lực lượng kinh khủng, lao nhanh mà tới. Khang Cửu trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Không nghĩ tới tử vân khoáng thạch bên trong, thế mà ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Lúc trước hắn một mực bị vây ở tử vân trong mỏ quạng, nhưng lại chưa từng luyện hóa, cảm giác mười phần sảng khoái. Có cái này tử vân khoáng thạch, ta không bao lâu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Khang Cửu lòng tin mười phần nói. Phương thần gật đầu, nhìn chăm chú Khang Cửu. Tính toán ra, hắn đã thật lâu không có dạy bảo Khang Cửu, chính mình cái này sư tôn, cũng là đủ hổ thẹn. Cửu Nhi, ngươi thi triển kiếm thuật cho ta xem một chút. Khang Cửu đại hỉ, biết rõ phương thần muốn dạy dỗ chính mình, vội vàng lấy ra trường kiếm, thân hình lóe lên, thi triển ra kiếm thuật của mình. Hưu trên bầu trời, một đạo tráng kiện kiếm khí, nối liền trời đất, đổ ngang mà tới. Khang Cửu cổ tay rung lên, thả người nhảy lên, thân thể ở giữa không trung ngư dược bước lên, về sau trường kiếm trong tay bỗng nhiên xoay tròn 180 độ, cùng kia một đạo tráng kiện kiếm khí, dung hợp lại cu nở dê nhau. Ngưng một đạo quát khẽ thanh âm vang lên, chỉ thấy Khang Cửu trường kiếm trong tay, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra. Đông xa xa đại địa bên trên, một đạo to lớn hô to, ra trước mắt, chung quanh tràn đầy làm người ta rung động kiếm đạo lực lượng. Hô Khang Cửu thu hồi trường kiếm, chờ mong nhìn về phía phương thần. Toàn bộ quá trình, hành vân lưu thủy, mà lại phương thần có thể cảm giác được, Khang Cửu đối kiếm đạo lý giải, mười phần bất phàm. Không tệ. Phương thần gật đầu, ngươi cũng không có kéo dài ta dạy bảo ngươi, mà là tại cơ sở này bên trên, tự mình mở ra, cảm ngộ khác biệt kiếm đạo, điểm này đáng giá khẳng định. Mà lại, ta có thể cảm giác được, ngươi chỗ lĩnh hội kiếm đạo phương hướng, nếu là có thể ngộ ra, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không quá thấp. Chỉ là ngươi tại ra chiêu thời điểm, tựa hồ cờ ân nở tụ lực, quá trình này mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng sẽ cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Phải biết, cao thủ quyết đấu, trong gang tấc, ngươi tại tụ lực thời gian này, tiểu đầy đủ địch nhân thi triển đòn sát thủ, đưa ngươi chém giết. Sư tôn, điểm này ta cu nở dê chú ý tới, thế nhưng là, muốn tăng lên tụ lực tốc độ, nói nghe thì dễ. Khang Cửu cười khổ nói, vì thế hắn một mực tại cải biến, thế nhưng là căn bản không có biện pháp gì. Hắn tự nhận là, đã đem tụ lực thời gian, giảm bớt đến ngắn nhất. Ngươi dạng này, phương thần lúc này tiểu cho Khang Cửu biểu diễn một lần, sau đó cẩn thận phân tích ra, cho hắn từng cái giảng giải. Cái này một gia nở dê, trọn vẹn giảng giải tốt mấy ngày. Thẳng đến mấy ngày về sau, phương thần mới ngừng giảng giải. Mà Khang Cửu thì là vẫn chưa thỏa mãn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghe xong sư tôn về sau, ta cảm giác hiểu ra. Khang Cửu nói, nguyên lai kiếm đạo còn có thể tu hành như vậy, trước đó ta thật là cô lậu quả văn. Khang Cửu trong lòng thật cao hứng, sư tôn chỉ đạo, có thể làm cho hắn tụ lực thời gian giảm bớt, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, phương thần đem chính mình vô địch kiếm đạo lý niệm, gián tiếp truyền thụ cho Khang Cửu. Cửu Nhi, vi sư kiếm đạo lý niệm, cùng ngươi có chút khác biệt, ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất. Phương thần nói, nếu đem đến có một ngày, ngươi cùng vi sư kiếm đạo lý niệm hoàn toàn tương hợp, lúc kia vi sư liền sẽ chuyển cho ngươi tà chi kiếm đạo. Vô địch kiếm đạo, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp, mà là muốn nhìn kiếm đạo lý niệm. Phương thần không phải không nỡ truyền thụ, mà là truyền thụ cũng vô dụng, tương phản sẽ còn vì vậy mà dẫn tới họa sát thân. Sở dĩ, tại các đệ tử cũng không đủ thực lực trước đó, hắn không cho cân nhờ ả cờ sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ cố gắng tu hành. Khang Cửu trọng trọng gật đầu. Phương Thần đối Khang Cửu hết sức hài lòng, ban đầu ở cổ thánh hỗn độn thời điểm, cũng cảm giác Khang Cửu kiếm đạo tiềm lực còn không có hoàn toàn khai quật ra. Xem xét, quả là thế. Cửu Nhi, ngươi lại ở chỗ này an tâm tu luyện, chờ vi sư đem Tô gia sự tình giải quyết về sau, tiểu cùng đi với ngươi tìm kiếm Hy Nhi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Khang Cửu bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Nghe được Hy Nhi hai chữ, Khang Cửu thân thể run rẩy thoáng cái. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ áy náy. Sư tôn, đều là Cửu Nhi sai, không có bảo vệ tốt sư muội. Không trách ngươi, tại loại này tình huống dưới, ngươi có thể đứng ra, đã rất tốt. Phương Thần cười nói, yên tâm đi, Hy Nhi không có việc gì. Khu vực phía nam, hết thảy đều rất bình thường. 3 tháng qua, Lang gia đã bố trí tốt hết thảy, chờ đợi lấy thế hệ trẻ tuổi quyết đấu đến. Bọn hắn một phương này, khẳng định là điều động Phương Thần xuất chiến, chỉ là không biết Tô gia muốn điều động người nào xuất chiến. Mặc kệ là ai, bọn hắn đều không sợ hãi. Có tuyệt tinh giới chủ trấn nhiếp, Tô gia căn bản không dám đối Lang gia khởi xướng tiến công. Lang gia nguy cơ, trên cơ bản xem như giải trừ. Khi biết Lang gia phía sau có tuyệt tinh giới chủ về sau, toàn bộ khu vực phía nam, tất cả thế lực, đều đang lấy lòng Lang gia, thậm chí không tiếc đưa lên trọng lễ, hy vọng có thể cùng Lang gia kết minh. Hàn cổ tông Hàn tổ, QNZ tự mình bái phỏng Lang gia, hỏi thăm pha y chàng cờ ơn ở trợ giúp. Tóm lại, hết thảy đều hướng phía Lang gia nhất là hy vọng NZ nhìn thấy phương hướng đi đến. Lang gia thành trì, trong phủ đệ. Một bộ màu hồng quần áo Lang San, mỹ lệ làm rung động lòng người. Hiện nay Lang San, càng phát tươi đẹp động lòng người, trong thành trì võ giả, đều ước ao không thôi. Vân tiền bối, ngươi nói Tô gia có thể hay không âm thầm dùng một chút nhận không ra người thủ đoạn đối phó Phương Thần? Lang San cúi đầu, lo lắng hỏi. Vân Linh Nhi nhìn xem Lang San, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng ý cười. Thân là nữ nhân, nàng khíu giác rất nhạy cảm. Lang San nhất cử nhất động, đều tại tỏ rõ, Phương Thần trong lòng nàng địa vị. Thế nhưng là, Vân Linh Nhi lại không hy vọng nở dê Lang San hàm sâu đi vào, bởi vì Phương Thần như thế yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối sẽ không hạn chế tại nho nhỏ khu vực phía nam, hắn sân khấu là toàn bộ thái cổ hỗn độn. Tương lai, tất nhiên sẽ trở thành cái thế cường giả nhân vật. Hai người bọn họ ở giữa gặp nhau, hội càng ngày càng ít. Vân Linh Nhi không hy vọng nở dê nhìn thấy đến lúc đó thương tâm thất lạc Lang San. Những này ngươi không cần quản nhiều, việc cấp bách, nhiệm vụ của ngươi là cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào tôn thần trình độ. Vân Linh Nhi no ý đúng rồi, Lang gia tổ địa đã mở ra, ngươi có thể đi vào tu luyện. Thế nhưng là Lang San nghe vậy, có chút lo lắng. Nàng không muốn tiểu đi vào, còn muốn nhìn xem Phương Thần tự mình đi chiến đấu. Ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi cùng hắn chênh lệch, càng lúc càng lớn, nếu ngươi không cố gắng tu hành, tương lai sẽ chỉ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Vân Linh Nhi thở dài nói, hắn cùng ngươi, không phải cùng một thế giới người. Lang San cúi đầu, trầm mặc không nói. Trải qua tư tưởng dễ rùa về sau, Lang San yên lặng quay người, đi hướng Lang gia tổ địa. Nhìn xem Lang San bóng lưng rời đi, Vân Linh Nhi lắc đầu. Luôn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của ta. 3 tháng kỳ hạn đúng hẹn mà tới. Tô gia gia chủ tự mình mang theo 3 cao y tên điên, đi tới khu vực phía nam. Bất quá, lần này Tô gia gia chủ, nhưng không có lần trước điên cuồng cùng phách lối. Trong lòng của hắn, vô cùng kiên kỵ, sợ hai chọc giận tuyệt tinh giới chủ. Chỉ cần ta tuân thủ quy củ, nghĩ đến liền xem như tuyệt tinh giới chủ, cũng sẽ không nói cái gì. Tô gia gia chủ trong lòng thầm nghĩ. Trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hừ, Phương Thần, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù không cách nào hủy diệt Lang gia, nhưng đem Lang gia tương lai hy vọng nở dê bóp chết trong trứng nước, cũng xem là tốt. Mà lại, Tô gia gia chủ trong đầu quanh quẩn thi ma tộc lời nói. Chuyến này nhiệm vụ, liền là tru sát Phương Thần. Không tiếc bất cứ giá nào.